Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, trang 1074. Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm qua bởi vì tâm tình không tốt, cho nên một người ở trong ngăn tủ ngủ đến trời đất tối tăm. Ngày hôm sau ít có khởi chậm, nàng rời giường vẫn là bị bên ngoài phá cửa thanh âm cấp bừng tỉnh, tới. Không cần gõ, Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa đôi mắt xuất quỷ tử. Bách Thảo Đường người đều đã thói quen Hoa Vinh Nguyệt ở thời điểm đem mở cửa công tác tất cả đều dạy cho nàng, cho nên hiện tại đại đường một người đều không có. Hoa Vinh Nguyệt âm trầm một khuôn mặt đi xuống mở cửa, kết quả phía sau cửa còn không phải bệnh gì người, mà là một tái ăn mặc bộ khoái phục người đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta hỏi một chút, các ngươi nơi này gần nhất có trụ cái gì kỳ quái người tiến vào sao? Không có, ngươi tìm lầm, Hoa Vinh Nguyệt mặt âm trầm. Không chờ đối phương đáp lời liền trực tiếp giữ cửa quăng ngã thượng. Lại trở về ngủ, người nọ kế tiếp cũng không có gõ cửa. Phòng chừng là bị vẫn luôn đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau những cái đó lục phiến môn người cấp túm đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới bỏ ra tới. Vừa lúc Tề Đại Phu bọn họ dọn dẹp một chút đều chuẩn bị ăn giữa trưa cơm. Ai u? Người rốt cuộc tỉnh, Hoa Vinh Nguyệt bò ra tới thời điểm. Bên ngoài cũng chỉ có Tiêu Hàn một người. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt liền chào phúng nói. Tề Đại Phu hận không thể đem ngươi túm ra tới sờ sờ mạch. Ta nói ngươi không có việc gì hắn còn không tin. Sau lại bị ta đuổi ra ngoài, làm được xinh đẹp. Hoa Vinh Nguyệt bò ra tới xoa xoa đôi mắt. Ta ngủ bao lâu? Thời gian nhưng không ngắn. Tiêu Hàn nói, ngươi ngày hôm qua nửa đêm là đi làm tặc sao? Như thế nào hôm nay khởi như vậy vãn? Làm tặc nhưng thật ra không đi làm. Chột dạ nhưng thật ra có điểm. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở Tiêu Hàn đối diện, nhìn ăn ngon uống tốt Tiêu Hàn, đột nhiên cảm thấy chính mình cùng hắn là hai cái thế giới người. Vừa vặn lúc này nàng tâm tình cùng ngày thường không quá giống nhau. Vì thế nàng liền cười đối Tiêu Hàn nói, ta tưởng phỏng vấn một chút ngươi. Ngươi là như thế nào làm được mỗi ngày liền như vậy vô tâm không phổi ăn ngủ ngủ ăn đâu? Cái này kêu nói cái gì? Tiêu Hàn bất mãn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, cái gì kêu trừ bỏ ăn chính là ngủ? Hoa Vinh Nguyệt đối Tiêu Hàn tạc mau không dao động, như cũ cười tủm tỉm nhìn hắn. Sau lại một lát sau, Tiêu Hàn chính mình liền ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn quay đầu một bên cắn hạt dưa một bên nói, ta liền vẫn luôn cùng Tề Đại Phu nói ngươi người này tâm nhãn quá nhiều. Từng ngày cũng không biết tưởng chút cái gì ngoạn ý, có đôi khi xem người còn rất khiếp đến hoảng, ngươi còn cùng Tề Đại Phu nói qua cái này. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng trong lòng kỳ thật rất kỳ quái. Cho tới nay Bách Thảo Đường người giống như trước nay đều không có cùng nàng chính diện giao lưu qua vấn đề này. Đây là Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên từ người khác trong miệng chính diện nghe thấy có người nói chính mình tâm nhãn quá nhiều, đánh giá. Cái này làm cho nàng bỗng nhiên ý thức được, có lẽ nàng đối Bách Thảo Đường những người này giấu giếm trình độ cũng không có nàng tưởng như vậy thâm. Đó là ta người này vô tâm mắt, có cái gì thì nói cái đó, không giống ngươi loại người này. Một câu hận không thể quải tám cong nói. Tiêu Hàn trừng mắt nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong Tiêu Hàn nói sau, một người tại chỗ lẳng lặng ngồi nửa ngày. Sau đó duỗi tay sờ soạng một phen Tiêu Hàn đỉnh đầu đầu mau nói, cảm ơn, ngươi nói hơi chút làm ta nhẹ nhàng một chút. Bất quá giống ngươi như vậy tồn tại thật đúng là không đơn giản a. Ngươi có phải hay không đang mắng ta? Ngươi đừng đi, đừng tưởng rằng ngươi nói quanh co lòng vòng ta liền nghe không hiểu. Ngoặc kép, giữa trưa ăn cơm thời điểm, đại gia hòa thuận vui vẻ. Tề Đại Phu cũng một chút đều không có hỏi Hoa Vinh Nguyệt hôm nay như thế nào vây thành dáng vẻ kia. chỉ là một cái kính cười ha hả cho nàng gắp đồ ăn. Hoa Vinh Nguyệt đang ăn cơm thời điểm đột nhiên nói, buổi sáng có cái lục phiến môn người lại đây hỏi chúng ta bên này có hay không kỳ quái người. Một đoạn này thời gian luôn là như vậy sao? Đúng vậy, Vạn Phù Liên nói, bất quá giống nhau đều là buổi sáng. Khi đó ngươi thường xuyên không ở, bọn họ lại đây làm gì? Tề Đại Phu ở đối diện trắng Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, này cũng không quá bao lâu thời gian a. Ngươi nói ngươi này chỉ nhớ, không phải tục truyền gần nhất Dịch Linh Lung tới chúng ta bên này sao? Cho nên đại gia liền đều tiểu tâm cẩn thận lên, a. Đúng rồi, nguyên lai là bởi vì cái này. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới đột nhiên minh bạch ban ngày cái kia lục phiến môn người là bởi vì cái gì tới, nàng cúi đầu lột một ngụm cơm, sau đó liền nghe thấy Tề Đại Phu nói, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, xem tình huống không đúng, liền chạy nhanh chạy a, đã biết, Dịch Linh Lung liền ở gần đây. Hoàng Kiều một bên cười lạnh một bên cắn khẩu màn thầu nói, ta như thế nào cũng không tin đâu. Này ngươi có cái gì không tin a? Lộ Lưu Sinh nói, hắn nói xong câu đó lúc sau phát hiện Hoàng Kiều cư nhiên không giống phía trước như vậy tới giang hắn. Liền tò mò chuyển qua đầu, sau đó liền thấy Hoàng Kiều nghiến răng nghiến lợi cắn màn thầu. Tựa hồ là ở sinh xé người nào thịt giống nhau. Uy, ngươi, Lộ Lưu Sinh mày một trọn. Ngươi đây là, tên kia, ta mấy ngày hôm trước giống như đụng tới hắn, Lộ Lưu Sinh trong miệng màn thầu trực tiếp nghẹn tới. Rồi cổ họng, thiếu chút nữa làm hắn đương trường di di, sau lại vẫn là làm Hoàng Kiều chụp hai cái mới hoãn lại đây, không phải. Ngươi ở đâu nhìn thấy a? Lộ Lưu Sinh tò mò hỏi, chính là trước kia ta đã thấy hắn nơi đó. Hoàng Kiều nhíu mày nói, hắn xuyên kín mít, ở trên phố cùng nhân ra đánh nhau, sau đó bị ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhiên. Sau đó đâu? Sau đó hắn rất xa nhìn ta liếc mắt một cái, cũng không biết là thấy vẫn là không nhìn thấy. Đột nhiên liền chạy, ta muốn bắt cũng không bắt lấy hắn. Lộ Lưu Sinh cảm thấy này màn thầu đột nhiên liền không thơm, đúng rồi, ta đuổi theo. Không có bắt được Dịch Linh Lung, nhưng thật ra gặp phải Hoa Tiêu Đầu, khụ khụ. Đợi lát nữa, ngươi gặp phải ai? Lộ Lưu Sinh mới uống nước miếng chậm rãi. Kết quả này nước miếng không uống xong đi, lại trực tiếp bị sặc tới rồi, Hoa Tiêu Đầu. Hắn lúc ấy cùng rất nhiều người tễ ở một cái trong phòng. Không biết đang làm gì, ta muốn đi chảo Dịch Linh Lung thời điểm. Hắn còn một cái kính ngăn đón ta không cho ta đi. Còn nói muốn đi nói hắn một hai phải đi theo. Nhưng chán ghét, Hoàng Kiều tưởng tượng đến Hoa Vinh Nguyệt ngày đó, lì lợm la liếm, liền nhíu mày. Lại hung hăng mà cắn khẩu màn thầu. Hết chương.